Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 369, chương 370, thần tứ hồn hoàn. Thất thánh chủ thủ hộ giả nhìn nhau, hơi nghi hoặc một chút. Diệp Vũ vì sao lại nói như vậy? Hải Mâu đấu la nói: "Chúng ta sẽ một mực hoan nghênh các ngươi." Bảy người thực lực theo thấp đến cao theo thứ tự là: Hải Mã đấu la, Hải Ma đấu la, Hải Tinh đấu la, Hải Nữ đấu la, Hải Huyễn đấu la, Hải Mâu đấu la, Hải Long đấu la. Diệp Vũ đối Bạch Trầm Hương nói: "Tuy nhiên khảo hạch của ngươi không cần đối mặt cái này hải thần bậc thang, nhưng đối tu luyện rất có ích lợi, ngươi cũng thử một chút." Bạch Trầm Hương gật đầu: "Được rồi, đến nơi này chính là vì ma luyện." Bạch Trầm Hương không sẽ bởi vì chính mình không cần khảo hạch thì không đi đối mặt. Ngược lại nàng khiêu chiến tâm cực lớn. Diệp Vũ nói, hải thần bậc thang áp lực lớn, nhưng loại áp lực này phía dưới tu luyện, đối với chúng ta chỗ tốt cực lớn. Áp lực đến cũng sẽ không uy hiếp được sinh mệnh. Chúng ta là đến đúng rồi. Đường Tam cùng Đái Mộc Bạch cũng vô cùng đồng ý. Bạch Trầm Hương bắt đầu. Đến hơn 10 cấp bậc thang cảm nhận được áp lực thật lớn, nhưng ánh mắt kiên định, cắn chặt răng tâm lý thầm nghĩ, ta không thể đến nơi này thì ngừng bước, ta muốn tiếp tục. Bạch Trầm Hương thần sắc kiên nghị, điên cuồng, cho dù cốt cách vang lên kèn kẹt cực kỳ đau đớn, cũng kiệt lực chịu đựng, cho dù lỗ chân lông tràn ra huyết châu, cũng cực lực chịu đựng. Để Diệp Vũ bọn người lần nữa lau mắt mà nhìn, đến thập lục cấp bậc thang, đã đến cực hạn, nhưng Bạch Trầm Hương còn muốn tiếp tục. Thân thể cho dù đung đưa không ngừng, nhưng dốc hết toàn lực kích phát tự thân tiềm lực rốt cục leo lên cấp 17 bậc thang. Đồng thời đỏ bừng khuôn mặt hiện lên vui mừng, nàng cảm giác được chính mình đột phá tự thân cực hạn sau hồn lực của mình đẳng cấp cũng theo tăng lên tới đến 46 cấp. Áo Tư Tạp bọn người đồng thời bắt đầu leo, sau cùng mỗi người đều đến tự thân cực hạn đạn rơi xuống, sau đó bắt đầu tổng kết. Áo Tư Tạp lúng túng nói, tuy nhiên dùng phục chế kính tượng tràng nhưng chỉ đến 27 cấp. Diệp Vũ nói, rất tốt. Mã Hồng Tuấn khẽ thở dài, ta mới 30 cấp, cùng Vũ lão đại 905 chênh lệch quá xa. Diệp Vũ an ủi, người đồng lứa bên trong không ai có thể hơn được, không muốn cùng ta so. Xác thực, cùng Diệp Vũ so, cái kia chính là muốn ăn đòn đánh. Cùng những người khác so, Mã Hồng Tuấn bọn họ đã là thế hệ tuổi trẻ đứng đầu nhất. Chữ Vinh Vinh nói, ta mới đến 28 cấp. Áo Tư Tạp còn có phục chế kính tượng tràng, ta tuy có cửu bảo lưu ly tháp tăng phúc, nhưng tự thân cùng Vũ ca không giống nhau, tăng phúc tăng lên không có bao nhiêu, thời gian một năm 136 cấp bậc thang, ta chỉ sợ. Chữ Vinh Vinh cảm thấy có chút xa vời, trong mắt lộ ra lo lắng. Mặc dù mình điên cuồng luyện thể, nhưng dù sao thể chất cùng Diệp Vũ không cách nào sánh được. Diệp Vũ nói, khảo hạch này cũng không phải là đơn độc khảo hạch, có thể trợ giúp lẫn nhau. Ta với các ngươi khoảng cách quá kém xa trợ giúp, nhưng các ngươi có thể không cần lo lắng, dù sao chúng ta là một cái chỉnh thể. Chữ Vinh Vinh thấy được hy vọng. Tiểu áo kính tượng tràng, tam ca lĩnh vực cũng có thể đối với ta tăng phúc à? Đường Tam gật đầu. Có thể tăng phúc tất cả mọi người, có thể lẫn nhau hỗ trợ. Như vậy chúng ta thử một chút. Đái Mộc Bạch không kịp chờ đợi. Đường Tam nhắc nhở, tuy nhiên có thể tăng lên hy vọng, nhưng cũng phải tự thân càng thêm nỗ lực. Chữ Vinh Vinh gật đầu. Ta biết. Diệp Vũ nói, thời gian một năm, muốn lợi dụng được cửa này, không chỉ có là khảo hạch, cũng là tu luyện, cũng là vì về sau có thể hay không thông qua khảo hạch đặt nền móng. Cửa này khảo hạch, cũng là vì trợ giúp chúng ta sau khi hoàn thành khảo hạch. Bởi vì cửa này khảo hạch đối tu luyện cực kỳ có lợi. Đái Mộc Bạch tán thưởng, leo sau đó, cảm giác tu luyện tốc độ rõ ràng gia tăng. Đây chính là áp lực dưới sinh ra tu luyện phản ứng. Đường Tam gật đầu, áp lực thật lớn áp đứng chúng ta hồn lực tiêu hao tự thân. Nhưng thời gian dài loại hoàn cảnh này tu luyện tốc độ làm ít công to. Có thể tăng cường chúng ta tự thân kháng áp năng lực. Tăng thực lực lên, tăng lên vượt cấp năng lực. Còn có thể tu luyện nhanh hơn. Cho nên muốn đợi một năm, cho dù có thể sớm hoàn thành, cũng muốn một năm lại hoàn thành. Cái này người tu luyện cơ hội không cho bỏ lỡ. Tuy nhiên nói như vậy, nhưng một năm phải hoàn thành đã rất khó, tất cả mọi người đã hiểu. Lúc này, Hải Thần Đấu La Ba tắc tây lóe lên mà tới tán thưởng nói. Không tệ, các ngươi đã hiểu rõ cái này một khảo hạch công dụng. Đúng là vì về sau khảo hạch đặt nền móng. Diệp Vũ nói, Hải Thần Đấu La, có thể hay không làm phiền ngươi một số việc. Ngươi cứ việc nói, ta hy vọng có thể cung cấp nước và thức ăn đến nơi đây. Thời gian một năm, chúng ta hẳn là sẽ một mực tại nơi này. Trừ qua leo cũng là ở chỗ này nghỉ ngơi trả lời. Không sẽ rời đi, ba tắc tây điểm đầu. Cái này hiển nhiên có thể. Đồng thời, ba tắc tây rất xem trọng Diệp Vũ bọn người. Không chỉ có là quái vật, yêu nghiệt, cũng càng vì nỗ lực. Dạng này về sau nhất định đều có cực đại thành tựu. Ba tắc tây đạo. Thức ăn nước uống chúng ta sẽ đúng giờ chuẩn bị. Nước chúng ta sẽ chuẩn bị thêm. Dù sao mỗi lần tu luyện, các người y phục đều toàn thân mồ hôi. Cần tắm rửa giặt quần áo. Giặt quần áo ta có thể để người ta tới giúp các ngươi rửa. Cũng tiết kiệm thời gian của các ngươi. Diệp Vũ cảm tạ. Được rồi, cảm ơn. Hải Mã các loại thất đấu la cung kính nói. Đại cung phụng. Ngày sau lại tới đây, ba tắc tây nhìn về phía Diệp Vũ, sau đó nhìn về phía Mã Hồng Tuấn nói, ta tới nơi này, chủ yếu là vì hắn. Mã Hồng Tuấn giật mình, chỉ mình hỏi, vì ta, Mã Hồng Tuấn gãi đầu một cái nói, tiền bối, tuy nhiên ta rất có mị lực, người cũng rất xinh đẹp, nhưng ta tâm có chỗ hôn nhân. Bà tắc tây nghe vậy hung hăng trừng mắt liếc Mã Hồng Tuấn. Ngươi cái này tiểu mập mạp đang nói bậy bạ gì đó. Tuổi của ta làm ngươi bà cố đều có thừa. Nói, bà tắc tây nhẹ nhàng vung tay áo Mã Hồng Tuấn như bóng cao su đồng dạng bay ra ngoài nện xuống xa. Xa vòng xoay trong biển. Bà tắc tây đạo, suy nghĩ lung tung tiểu mập mạp. Trong nước thanh tỉnh một chút đi. Rất nhanh, Mã Hồng Tuấn bò lên đi ra, rụt lại thân thể trốn đến Diệp Vũ sau lưng đối ba tắc tây đạo. Tiền bối, ta sai rồi, áo tư tạp khẽ thở dài. Bàn tử, tường đều không vịn, ta thì dìu ngươi, Mã Hồng Tuấn không hiểu. Có ý tứ gì? Áo tư tạp hỏi, bàn tử, trời phía dưới thứ gì dày nhất? Mã Hồng Tuấn nói, tường... Áo tư tạp lắc đầu. Không không không, là mặt của ngươi dày nhất. Mã Hồng Tuấn không đồng ý. Mới không phải, ta ra mặt lớn nhất mỏng. Tiểu Vũ nói, không thể nói bàn tử ra mặt dày. Mã Hồng Tuấn vui vẻ. Vẫn là Tiểu Vũ tỉ rõ lý lẽ. Tiểu Vũ đậu đen rau muống nói. Bởi vì bàn tử không biết xấu hổ. Đều không mặt, tự nhiên không thể nói mặt dày nhất. Áo tư tạp liên tục gật đầu, giơ ngón tay cái lên. Đúng đúng đúng, Tiểu Vũ tỷ nói hay lắm. Mã Hồng Tuấn khóc không ra nước mắt. Diệp Vũ hỏi, tiền bối kia đến là vì cái gì? Vừa mới nhìn chính mình cùng Mã Hồng Tuấn, hiển nhiên là bởi vì bọn hắn. Ba tắc tây đạo, vừa mới các ngươi leo. Tiểu mập mạp đến 60 cấp, ngươi bây giờ 70 cấp. Phàm là tiếp nhận hắc cấp trở lên người tham gia khảo hạch đạt tới bình cảnh lúc. Sẽ có một lần thu hoạch được thần tứ hồn hoàn cơ hội. Không cần săn giết hồn thú. liền có thể thu hoạch được thần tứ hồn hoàn, sẽ ban cho ngươi tự thân lớn nhất phạm vi chịu đựng niên kỳ hạn hồn hoàn cùng thích hợp nhất ngươi. Tự thân hồn hoàn, Mã Hồng Tuấn ánh mắt bỗng nhiên sáng lên. Tốt như vậy, những người khác cũng là kinh ngạc. Còn có chuyện tốt như vậy. Thần tứ hồn hoàn, nghe thì hảo lợi hại. Quả nhiên, nhân thần có khác, thần quả thực quá cường đại. Diệp Vũ trong lòng cũng là hưng phấn. Chỗ lấy không trước tiên thu hoạch hồn hoàn đột phá trở thành hồn thánh. Một là bởi vì hồn lực có thể tích lũy, mà là bởi vì chính mình yêu cầu thứ bảy hồn hoàn 150.000 năm trở lên. 150.000 năm trở lên hồn thú khó tìm, cũng càng không dễ dàng giải quyết, cho nên Diệp Vũ liền nghĩ đến Hải Thần Đảo sẽ có thần tứ hồn hoàn. Đồng thời, Diệp Vũ nhìn về phía Hải Mã các loại thất đấu la. Muốn hay không hiện tại đánh bạc? Đánh bạc ta thứ bảy hồn hoàn niên hạn lại là đối thiếu. Hải Mã đấu la bọn người tự nhiên vui lòng, ào ào ướt ra mỗi người chân quý nhất dược thảo, mỗi cái cầm một gốc gom lại cùng nhau giá trị. Không so thất diệp huyền thủy tảo kém, Hải Mã đấu la cẩn thận rất nhiều. Ngươi đánh bạc chính mình thu hoạch được niên hạn là bao nhiêu? Diệp Vũ nói, 200.000 năm trở lên. Nghe vậy, Hải Mã đấu la bọn người bỗng nhiên khẽ giật mình, sắc mặt đại biến, chợt cuồng hỉ, đồng nói, tốt, chúng ta cược. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.